Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Thứ 289 chương người phản bội. Đáng chết ba, lúc này, vạn kiếm mê cung trận lại lần nữa biến ảo khởi đến. Tại nguyên bổn khúc quanh, kiếm thật lớn tường đội đất lên. Sở Huyền Nguyệt vội vàng đem hoa đằng thu trở về, để tránh bị kiếm tường chặt đứt. Bị thương Võ Linh, chán nản mở miệng, vô nhai chiến đội những người đó, còn có xấu hổ hay không a? Dung Lăng thấy hắn uất hận không ngớt, bọn họ nói cái gì? Bọn họ vậy mà muốn phản bội. Sở Huyền Nguyệt đem vừa mới nghe được sự tình nói. Dung Lăng sắc mặt ngưng trọng, chúng ta muốn vội vàng tìm được cái khác ba nhân tài đi. Mà vô nhai chiến đội bên này, phát hiện vạn kiếm mê cung trận biến ảo thời gian, đối thoại bị cắt đứt, nhưng mà phát hiện không có nguy hiểm, lại tiếp tục nói ra, Thái tử Duyệt cùng Bạch Cập đối cái ý nghĩ này là tối ủng hộ. Lúc này kỳ hai người bọn họ không phản đối, liền lập tức chờ Nhan Chiêu Hy cái nhìn. Không thể, Nhan Chiêu Hy nhíu mày, đã nói được rồi là hợp tác, vì mình có nhất định ưu thế, liền muốn hãm hại đối phương. Lần sau còn có ai nguyện ý cùng chúng ta hợp tác? Vốn tưởng rằng có thể được đến ủng hộ, không ngờ bị phản đối. Thái tử Duyệt sắc mặt không tốt là mơ siêu tân đồng ra hòa giải. Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta trước phải tìm được Lâm Khinh Khinh bọn họ người. Cùng đi ra ngoài mới có thể, Nhan Chiêu Hy tịnh không muốn đem nói nặng. Hướng phía Thái tử Duyệt đạo, vừa rồi ở bát thú đằng chỗ ấy. Nếu không phải Lâm Khinh Khinh, ta đã chết này bậc thềm đưa tới. Thái tử Duyệt theo liền hạ, biết Bạch Cập ha hà đạo. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi tìm Lâm Khinh Khinh bọn họ đi. Thời gian cũng không nhiều, vội vàng xuất trận mới là quan trọng nhất. Nhan Chiêu Hy gật đầu. Vẽ một cái linh tước ở phía trước dò đường, loài chim linh thú có thể bay lên, nếu có đủ linh lực, còn có thể thành lớn. Làm cho người ta ngồi ở phía trên, lấy hiện nay linh sĩ trình độ, tất nhiên là không được, thế nhưng dò đường ưu thế, còn là rất rõ ràng, linh tước phi được cao cao, đến xung quanh dạo qua một vòng trở về, liền rơi xuống Nhan Chiêu Hy trên vai, cho hắn chỉ dẫn phương tiến về phía trước, đi rồi khoảng chừng 10 phút bộ dáng, ở một góc địa phương, liền nhìn thấy một thiếu nữ theo bên kia vọt ra. Chạy nhanh thân ảnh thật giống như một phen tên, bá một chút ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Khinh Khinh, Thái tử Duyệt hô to một tiếng, thần tình có chút không hiểu cao hứng. Các ngươi ở đây à? Ninh Khanh Khanh nhìn thấy phía trước xuất hiện người, lập tức hô to một tiếng, hướng về phía bọn họ chạy tới. Đáy mắt tràn ngập mừng rỡ như điên, nàng bị kia hầu ngao lam vỏ hạt truy được chân đô nâng bất động. Quả thực chính là phát số, kia hầu ngao lam vỏ hạt, ném đô ném không xong, dù cho nàng quẹo vào kéo ra cách, một hồi nó lại đuổi theo, mỗi lần trận pháp biến ảo thời gian, nó cũng có thể cùng được vững vàng, thật hoài nghi có phải hay không đã đói bụng mấy trăm năm. Thật vất vả nhìn thấy nàng như thế một tươi mới ngon miệng mỹ thực. Liều mạng đến truy, làm sao vậy? Nhan Chiêu Hy nhìn nàng thần sắc không đúng. Cao mày mở miệng hỏi, Ninh Khanh Khanh chạy quá mau, nói chuyện cũng không thở nổi, nâng tay chỉ phía sau, có, linh thú, hai chữ còn chưa nói ra, Nhan Chiêu Hy thân hình lại đột nhiên thoáng cái đi phía trước mặt đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, mà Ninh Khanh Khanh đang chạy trối chết, mở ra tốc độ càng kinh người, mặc dù nhìn thấy Nhan Chiêu Hy động tác có chút không đúng, nhưng là bởi vì cách gần quá. Chỉ có thể đem thân thể một tà, tránh hắn trực diện tập kích, nhưng mà nàng như thế một hoai, Nhan Chiêu Hy vốn có nhào tới thân thể, ngực phải liền cùng của nàng ngực phải đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng đánh, kèm theo một trận lam quang, hai đội kết minh trong nháy mắt này liền chính thức giải trừ. Bạch Cập cùng Thái tử Duyệt hai người rất nhanh trao đổi một chút ánh mắt. Hai người bọn họ vừa cố ý nói biết. Cũng không đại biểu liền cảm thấy Nhan Chiêu Hy đúng, theo vừa hai người liền quyết định chủ ý, chỉ cần nhìn thấy Lâm Khinh Khinh, liền tìm cơ hội đem đội trưởng cùng ngực của nàng bài đối một chút. Là có thể giải trừ kết minh. Đến lúc đó điểm liền thuộc về hắn các Vô Nhai chiến đội. Nhan Chiêu Hy vừa kia không bình thường một phát, chính là Thái Tử Duyệt ở phía sau mãnh đẩy một phen. Không ngờ chuyện tiến hành, bất ngờ thuận lợi, hiện tại kết minh giải trừ, bọn họ chỉ cần xuất trận thì tốt rồi. Ninh Khanh Khanh mạch suy nghĩ mặc dù đại bộ phận đô ở đuổi theo phía sau Hầu Ngao Lam vỏ hạt thượng. Thế nhưng phát sinh trước mắt tất cả, nàng cũng cùng gương sáng tựa như thu ở tại đáy mắt. Trong lòng cũng dâng lên lửa giận, rõ ràng nói được rồi kết minh. Đến lúc này, vậy mà dùng tới như vậy oai suy nghĩ, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng không có bị người phản bội, còn muốn làm người tốt thói quen. Các ngươi sẽ chờ phía sau phấn khích đi. Ninh Khanh Khanh một phen đẩy ra Nhan Chiêu Hy, cũng không chạy, nhìn bọn họ đạo, a, các ngươi thế nào đem người hướng trên người ta đẩy a? Đẩy một chút có quan hệ gì? Nếu như giết ngươi, đó mới là nghiêm trọng đâu. Thái Tử Duyệt không biết vừa cử động Ninh Khanh Khanh có biết hay không? Thế nhưng ra sau này, nàng khẳng định cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thẳng thắn đến cái không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dù sao đều phải trở mặt. Thái Tử Duyệt cùng Bạch Cập vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước, lòng bàn tay quang mang thoáng qua, phân biệt triệu ra hai người võ linh, kia một thân sát khí, cùng lãnh vô biểu tình khuôn mặt, nhầm ai cũng biết bọn họ động sát ý. Ninh Khanh Khanh ngưng thần nghe tế tế sàn sạt thanh. Tính ra cách, làm bộ kinh ngạc bộ dáng nhìn bọn họ, các ngươi muốn giết ta. Vì sao, chúng ta không phải cùng nhau thông quan sao? Nguyên lai nàng còn không biết. Thái Tử Duyệt chọn môi cười ta, hoa lệ ưng dừng ở đầu vai hắn, vàng như nến sắc ưng con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh, không có ý tứ, vừa kết minh đã giải trừ. Chúng ta bây giờ là mỗi người vì doanh. Nhan Chiêu Hy vừa mới đứng lên, nghe nói cúi đầu nhìn ngực bài, quả nhiên mặt trên đã không có kết minh đội danh, người khác thông minh, trong nháy mắt sẽ biết ngọn nguồn, lớn tiếng nói, Thái Tử Duyệt, ngươi không thể làm như vậy. Thái Tử Duyệt đạo, đội trưởng, ở này bí cảnh lý gặp phải, đã bất là bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân, chúng ta không thể để cho bọn họ đem vạn kiếm mê cung trận tích phân lấy đi. Hắn quay đầu nhìn Bạch Cập, chúng ta thượng, Bạch Cập cầm một thanh khổng lồ kéo, cùng hoa lê ưng, vừa lên một chút hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh tới. Nhan Chiêu Hy nghĩ muốn tiến lên đi kéo hai người, Trung Ly Ngạo lại thân thủ ngăn cản hắn, không cho hắn đến. Trung Ly Ngạo, ngươi chẳng lẽ cũng ủng hộ hai người bọn họ làm loại này bội tín việc? Nhan Chiêu Hy nhã nhặn khuôn mặt thượng lộ ra một mặt uất hận. Trung Ly Ngạo nhàn nhạt nói, ta không ủng hộ, thế nhưng ta cũng sẽ không nhượng đội người ở bên trong. Tự mình đánh mình, mà Thái Tử Duyệt cùng Bạch Cập. Cũng chính là biết Trung Ly Ngạo tính tính này cách, mới không kiêng nể gì cả đối phó Ninh Khanh Khanh. Bạch Cập thiết tiễn sắc bén, đầu tiên liền vọt lên, trước hắn xem qua Ninh Khanh Khanh xuất thủ, nàng kia quỷ dị sắc bén chủy thủ, cùng linh hoạt thiện biến thân thủ. Nếu để cho nàng dùng tới gia tốc, bọn họ chưa chắc có nắm chắc có thể thắng. Hết chương.